Anh còn nghĩ em sẽ trút giận lên anh, hay hôm nay sẽ không lên xe của anh. Tuyết Bồng không trả lời ngay, chỉ cụp mắt, nhớ lại thái độ của mình với Hàn Cố, cùng với nhân nhượng trước giờ Hàn Cố vẫn luôn dành cho cô. Mãi một lúc lâu sau, đèn xanh bật sáng, Hàn Cố lại khởi động xe. Lúc hắn nghĩ rằng Tuyết Bồng sẽ không trả lời, thì Tuyết Bồng lại đột nhiên lên tiếng. Là một người ngoài, anh đã tận tình tận nghĩa với chị tôi, với gia đình tôi rồi. Thái độ của tôi với anh trước đây là không tốt, là do tính cách của tôi. Tuy tôi biết anh sẽ không để tâm, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Hàn Cố sững sờ, vội nhìn sang Tuyết Bồng. Tuyết Bồng không nhìn hắn, nhìn trông ra ngoài đường, môi khẽ nhếch lên, cứ như chỉ đang kể một câu chuyện, chỉ đang thông báo với hắn chứ không có gì đặc biệt. Mãi đến lúc nuốt được hết thông tin, Hàn Cố mới hỏi, có phải em bị sốc không vậy? Tuyết Bồng khẽ cười, coi bộ anh còn chưa thích nghi được. Đúng là vậy. Tuyết Bồng nghĩ xem nên miêu tả thế nào, sau đó thì mới nói. Nói thế này đi, anh là người như thế nào, làm việc cho ai, biện hộ cho ai, phục vụ về mặt pháp luật cho ai, đó là lựa chọn của anh. Dù là Hoắc Ung hay là bất cứ tên cặn bã nào trên đời này, chúng đều có quyền tìm luật sư. Dù có là người đang khoan lỗ hổng của pháp luật, vậy thì chỉ có thể nói là do bản chất của pháp luật vốn không hề hoàn thiện, có lỗ để mà khoan được. Chính bởi vì có người có thể tìm ra lỗ hổng thế này, người lập pháp mới có thể tu sửa. Trong quá trình này, nhất định sẽ có bất công. Đây là chuyện khó mà tránh được. Hoắc Ung chỉ là một trong số những con sâu đang khoan lỗ hổng mà thôi. Chuyện cậu ta gặp báo ứng sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Không thể vì có quá nhiều luật sư dũng mãnh bảo vệ mà cậu ta gặp may mãi được. Nếu trước đây Tuyết Bồng nói như vậy thì Hàn Cố sẽ nghĩ rằng cô đang nói lẫy. Thế nhưng hiện tại, giọng điệu Tuyết Bồng rất nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng rất điềm tĩnh, cứ như trạng thái và khí chất đều đã thay đổi hẳn. Cô nói về Hoắc Ung, không những không hề cắn răng nghiến lợi mà ngược lại còn nói cứ như người lạ. Hàn Cố hỏi, những điều em nói đều là xuất phát từ nội tâm sao? Tất nhiên rồi. Tuyết Bồng quay đầu nhìn hắn. Hàn Cố cũng thấy nụ cười trong đôi mắt cô, tuy chỉ thoáng qua nhưng nó có ở đó. Tuyết Bồng lại nói, trước đó anh cũng từng nhắc nhở tôi đừng có xích mích với tiên điên như Hoắc Ung. Tôi cũng đã nghĩ lại kỹ càng về mình. Hôm đó ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, đúng là cậu ta cố ý gây hấn trước, nhưng mà tôi cũng thật sự đã phản bác lại. Nếu hôm đó tôi không nói cậu ta ngựa không biết mặt mình dài, thì cậu ta sẽ không tìm hai cái vị thành niên kia tới bắt cóc tôi. Hàn Cố khựng lại, anh không hiểu tại sao em nói câu này lại khiến cậu ta phản ứng dữ dội đến thế. Tuyết Bồng bỗng nhiên cười, vì năm đó chị tôi mắng cậu ta câu này, hơn nữa còn cho cậu ta một cái bạt tay ngay tại chỗ. Cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ như cậu ta, chắc ra đường cũng chưa từng bị ai đánh bao giờ đâu. Chuyện đó thật sự khiến cậu ta rất sốc. Nghe nói đến Tiết Dịch, Hàn Cố cũng cười, thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh đó như thế nào. Bầu không khí trong xe cũng dần hòa hợp. Qua một lúc thì hai người lại thôi cười. Lúc này Tuyết Bồng lại lên tiếng, phải rồi, có chuyện này tôi vẫn phải hỏi anh. Hàn Cố, chuyện gì thế? Trần Lăng là cứ nhắm vào Phương Tử Oánh, có liên quan gì tới anh không? Tuyết Bồng chỉ buột miệng nói ra, trong lúc còn quan sát về mặt Hàn Cố, muốn xem hắn phản ứng thế nào. Hàn Cố nhếch môi, anh bảo cô ta làm thế đấy. Tuyết Bồng khựng lại, tuy cô đã đoán được câu trả lời, thế nhưng trong lúc này vẫn không khỏi chấn động. Tiết Dịch đã rời đi 9 năm, Hàn Cố vẫn âm thầm làm cho cô rất nhiều chuyện. Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một nỗi ám ảnh. Ám ảnh trong lòng Hàn Cố chính là Tiết Dịch. Tiết Dịch đã rời đi nhiều năm như thế, Tuyết Bồng vẫn chưa nhìn thấy người con gái nào xuất hiện bên cạnh Hàn Cố. Tuy họ không thường gặp nhau, thế nhưng cô có thể cảm nhận được Hàn Cố vẫn là luôn độc thân. Tình cảm cố chấp như vậy khiến cho Tuyết Bồng rất khó tin. Cô chưa từng trải qua, cũng chưa từng nhìn thấy, có lẽ đã từng nghe nói đến. Thế nhưng những lời truyền miệng ít nhiều thì cũng sẽ được vẽ vời thêm, bao gồm cả tình cảm từ phía người lan truyền, vì thế cũng chẳng tính làm gì. Ví dụ như nhà họ Tiết, ở trong mắt người ngoài, Trương Vân Hoa ở quá nhiều năm vì Tiết Ích Đông. Thế nhưng Tiết Bồng biết, Trương Vân Hoa và Thường Trí Bác vẫn luôn duy trì mối quan hệ trên mức bạn bè. Còn Tiết Dịch thì lại càng là một sự tồn tại kỳ lạ trong lòng Tiết Bồng. Là một kẻ mạnh trong chuyện tình cảm, ít nhất ngay từ hồi đi học, Tiết Dịch đã lượn lờ giữa Hoắc Kiêu và Hàn Cố hết sức điêu luyện. Nhìn lại mình thì Tiết Bồng tự thấy mình không có cái bản lĩnh này. Nói gì mà bắt cá hai tay, một tay còn tuột lên tuột xuống. Lung học đại học, bạn cùng trường theo đuổi cô cảm thấy nhàm chán vô vị, lãng phí thời gian, từ chối hết luôn một sàn. Sau đó làm việc tại cục thành phố, Trung Lệ tỏ tình với cô. Cô thấy Trung Lệ rất tốt, tốt đến mức không moi móc được cái gì xấu, thậm chí không hiểu sao một người con trai tốt như vậy lại thích mình, muốn bị ngược sao. Tất nhiên là cô không thể tìm được lý do gì để từ chối Trung Lệ. Sau đó thì Trung Lệ gặp nạn. Cô tình cờ nghe được Lục Nghiễm nói chuyện với mẹ là Tề Vận Chi ở ngoài phòng bệnh. Rõ ràng biết rằng Lục Nghiễm cũng thân bất do kỷ, chuyện đó cũng không thể trách anh. Thế nhưng tâm lý của cô lại không biết sẽ phải đối xử với mối quan hệ kiểu này như thế nào. Ít nhất thì một năm trước, cô không thể tiếp tục như không biết chuyện gì, cũng như không thể đối mặt. Chỉ đành lựa chọn cách an toàn nhất, cũng là cách mình làm giỏi nhất, chọn cách qua loa với tất cả mọi chuyện. Cô làm vậy với Lục Nghiễm, cũng làm vậy với Hàn Cố. Mấy ngày nay, Tiết Bồng vẫn luôn tự hỏi, có phải trước đây mình khó khăn quá, khó khăn như vậy thì được gì? Cuối cùng thì ai cũng khó chịu, chi bằng nghĩ thoáng một chút, buông tha cho mình, buông tha cho người. Ít nhất thì cô cũng nghĩ được thông suốt, Lục Nghiễm dễ chịu hơn, Hàn Cố cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa. Tiết Bồng tự đắm chìm trong thế giới của riêng mình, trông ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi về những điều này. Cũng không biết đã qua bao lâu, thấy đã sắp đến căn nhà 2 tầng của mình, cô mới bừng tỉnh. Tiết Bồng ngồi chỉnh lại tư thế, lúc này Hàn Cố đột nhiên lên tiếng. Có chuyện này, chắc là em cũng biết. Phương Tử Oánh ra tù rồi. Tiết Bồng bỗng sững lại, gật đầu. Trong xe im lặng vài giây, Tiết Bồng hỏi, sao tự dưng anh nói chuyện này? Anh còn theo dõi cô ta sao? Hàn Cố nhếch miệng, anh chỉ nói vậy thôi, không có gì đặc biệt. Tiết Bồng vô thức cau mày, Hàn Cố lại nói, nhưng mà hình như em không có phản ứng gì. Em tha thứ cho cô ta rồi à? Cái đó thì không. Tiết Bồng nói, nhưng mà tôi có tha thứ hay không thì có ý nghĩa gì sao? Anh thấy đấy, bao nhiêu người chúng tôi điều tra Hoắc Ung cũng không chống nổi hai đứa vị thành niên giúp cậu ta thoát tội. Lung nói tới đây thì xe đã tới cửa nhà Tiết Bồng. Đợi xe dừng hẳn, Tiết Bồng mới nói cảm ơn rồi mở cửa xe bước xuống. Hàn Cố không trả lời, một lúc lâu sau thì mới chậm chậm lái xe rời khỏi đó. Tiết Bồng mở cửa, tắm táp nhanh rồi đắp một miếng mặt nạ, dọn dẹp sơ căn nhà. Đợi đến khi ăn trưa xong thì Tiết Bồng mới ra khỏi nhà. Xe của cô đã được đưa trở về, Lục Nghiễm cũng đã đón Ba Nô về nhà. Tiết Bồng lái xe đến cục cảnh sát, nhưng không vào phòng thực nghiệm ngay mà đi đến chi đội hình sự. Thấy Tiết Bồng đến, mọi người trong chi đội đều sững sờ. Sau đó vội vã liến thoắng, hỏi thăm sức khỏe cô sao rồi, sao không nghỉ thêm mấy ngày. Tiết Bồng cười nói trả lời, không lạnh nhạt như thường ngày nữa. Sau đó thì lại hỏi là Lục Nghiễm đang ở đâu. Lý Hiểu Mộng nói Lục Nghiễm đã đi họp với đội trưởng Phan rồi, một lát nữa mới về. Tiết Bồng gật gù, lại hỏi mình có thể gặp Vương Doãn và Lưu Mân được không. Hỏi xong thì mới biết trước khi đi Lục Nghiễm đã dặn dò chuyện này. Tiết Bồng cũng có hơi ngạc nhiên, Lục Nghiễm sắp xếp chu đáo như vậy nhưng cũng không nói nhiều, đi cùng với Lý Hiểu Mộng tới phòng giam. Vương Doãn và Lưu Mân được giam riêng ở cùng một căn phòng. Môi trường trong phòng tạm giam âm u ẩm ướt, không có ánh mặt trời, cảm thấy lạnh hơn bên ngoài vài độ. Vương Doãn và Lưu Mân, một người tựa bên tường, một người nằm trên giường, mặt mũi đều là ảm đạm không chút sức lực. Đột nhiên nghe thấy tiếng hò khẽ, cả hai ngỡ ngàng, không ngờ lại là Tiết Bồng. Tiết Bồng mỉm cười bước tới, giọng nói rất điềm tĩnh. Tôi tới thăm hai cậu. Lưu Mân lập tức bật dậy, xông ra cửa. Vương Doãn cũng ngồi dậy theo, kinh ngạc nhìn Tiết Bồng. Tiết Bồng chậm rãi nhìn lướt qua biểu cảm của hai người. Hai ngày không gặp, đứa nào cũng đã tiểu tụy đi. Tôi đã ở bệnh viện 2 ngày. Lưu Mân ngẩn ngơ hỏi. Vậy bây giờ chị... Đỡ nhiều rồi. Lưu Mân cúi đầu. Bọn em rất xin lỗi, bọn em biết sai cả rồi. Tiết Bồng nhìn Lưu Mân, rồi lại nhìn về phía Vương Doãn cũng đang ủ rũ. Đứng dậy sau Lưu Mân. Tôi cũng tin là hai cậu rất hối hận. Vào lúc này, trong lòng Tiết Bồng không có chút đồng cảm, ánh mắt cũng không dịu dàng. Cô rất mực tin tưởng câu nói, kẻ đáng thương, ăn có chỗ đáng hận. Khi đối mặt với người đáng thương, ít nhất là nên thầm có cảnh giác. Bởi vì khi ta cho đi sự đồng cảm, cũng có nghĩa với việc ta mở lòng nhân từ, mềm mỏng nhất của mình. Điều đó cũng tương đương như là đang cho người kia cơ hội mà bán đứng, làm hại ta vì lợi ích. Tính cách con người có nhiều lúc quá ư tồi tệ. Chính bởi thế, sự cao thượng đôi lúc bộc lộ ra mới đáng quý hơn hết, mới đáng được trân trọng. Tiết Bồng nói, tôi đã hứa với các cậu là tôi sẽ nói giúp các cậu. Các cậu nhất thời nông nổi mới phạm phải sai lầm. Hơn nữa, còn là vị thành niên, cũng còn có cơ hội sửa đổi. Hôm nay tôi đến, ngoài việc nói với các cậu, tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Tôi cũng muốn khuyên các cậu thêm một vài câu. Tất nhiên là có nghe hay không thì còn tùy thuộc vào các cậu. Tôi nói xong thì đi thôi. Vương Doãn không nói gì. Lưu Mân thì trả lời. Được, chị nói đi. Tiếp bồng. Tôi không biết luật sư của các cậu nói với các cậu thế nào. Tôi cũng biết các cậu đã lên mạng tra tiêu chuẩn xử phạm của tội bắt cóc. Với tình tiết phạm tội của các cậu lần này, cá nhân tôi cũng tính khoảng 5 năm. Ngay đến đây thì Vương Doãn và Lưu Mân thoáng trông ủ rũ. Dù biết rằng mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, thế nhưng hai ngày nay chúng cũng đã tự lừa dối mình. Dù là lúc đang lấy lời khai, dù là lúc lấy lời khai vẫn cứ khăng khăng rằng mình chỉ giam giữ trái phép thôi, chứ không phải bắt cóc. Hốc mắt của Lưu Mân ửng đỏ, nhanh chóng cúi đầu. Tiết Bồng vẫn đút tay trong túi từ nãy đến giờ, mặt vô cảm nhìn chúng. Nếu các cậu vẫn kiên quyết rằng không ai đứng đằng sau xúi giục mình, tất cả tội lỗi đều là do các cậu tự lên kế hoạch, vậy thì các cậu nên chuẩn bị tâm lý. Cuộc sống trong trại giam không dễ dàng vậy đâu. Nói đến đây, một hồi lâu cũng không ai lên tiếng. Lưu Mân cúi đầu khóc nghẹn ngào. Vương Doãn thì quay về giường, nằm xuống không nói tiếng nào. Vài giây sau, Vương Doãn lại hỏi. Chị đến, chỉ để nói những điều này sao? Tiết Bồng không trả lời mà chỉ nói. Tôi không biết cái giá của việc các cậu ngồi tù 5 năm, gánh chịu tất cả trách nhiệm là bao nhiêu. Tôi cũng không có gì để nói về lựa chọn của các cậu. Chỉ cần các cậu thấy có lợi là được. Nhưng mà điều này, một khi các cậu đã chọn con đường này, thì nửa đường đừng hối hận. Vì dù các cậu có hối hận, thì cũng không thể sửa đổi lại thời gian được nữa. Lợi ích người đó đồng ý cho các cậu, còn sẽ lấy lại. Hơn nữa sửa lời khai, lật lại án cũng sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Đến cuối cùng cũng chẳng còn gì cả. Nói đến đây thì Tiết Bồng không nói nữa, cũng không tạm biệt cả hai mà chỉ xoay bước ra ngoài. Tiếp sau đó là lúc Vương Doãn và Lưu Mân đưa ra lựa chọn của mình. Đây sẽ là lựa chọn thay đổi số phận mà chúng tự quyết định đầu tiên trong đời, dù chọn thế nào cũng không liên quan đến người khác. Tiết Bồng đi ra khỏi hành lang trại giam, ngước mắt nhìn về phía Lục Nghiễm đứng ở bên cửa. Cũng không biết là Lục Nghiễm đã đứng đó bao lâu, tựa bên tường mà mỉm cười. Tiết Bồng đi tới, Lục Nghiễm bảo. Anh biết ngay là em sẽ không ở yên ở nhà được mà, chắc chắn sẽ phải đến cục. Tiết Bồng cười khẽ. Ngày mai mới chính thức hết phép, nhưng mà liên tiếp mấy ngày không đụng đến công việc, sợ mai về thì sẽ không quen tay, về sớm làm quen lại. Hai người vừa đi vừa nói, lung về tới đội thì Lục Nghiễm buột miệng hỏi. Phải rồi, em còn chưa nhìn thấy phòng làm việc của anh. Đi xem thử không? Cứ nghĩ Tiết Bồng sẽ không đồng ý. Dù sao thì phòng làm việc cũng có cái gì đâu mà xem. Không ngờ Tiết Bồng lại nói. Được thôi. Lần này thì đến Lục Nghiễm lại ngẩn ngơ. Tiết Bồng nhìn thấy thì cười. Anh có cần vào dọn dẹp lại trước không? Lục Nghiễm hò khẽ, nhanh chóng hồi tưởng lại tình hình phòng làm việc. Cũng không có gì để dọn dẹp đâu. Đi thôi. Sau đó thì hai người lần lượt bước vào dưới ánh mắt của mọi người trong chi đội. Đến lúc cửa phòng làm việc đóng lại qua một lúc lâu sau, Trương Xuân Dương ở bên ngoài mới chậm chậm nêu thắc mắc. Tôi nghĩ sâu xa quá rồi hả mấy ông bà? Sao hôm nay tôi thấy Tiết Bồng hơi đáng yêu? Lý Hiểu Mộng cầm tệp hồ sơ gõ gõ vào đầu y. Bớt đi ba, của đội phó Lục đấy. Trương Xuân Dương chửi thề một câu. Anh mày biết mà. Này, mọi người đều thấy vậy có đúng không? Hai người họ ấy, hơn cả trước kia nữa. Ê, coi bộ cái chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này, chơi được thật đấy chứ. Lúc này trong phòng làm việc, Tiết Bồng đang quan sát môi trường làm việc của Lục Nghiễm. Đúng như anh nói, cũng không có gì để sắp xếp. Ngoài đống hồ sơ chất đầy, những thứ khác đều được đặt rất ngay ngắn, y hệt như con người anh vậy. Lục Nghiễm rót cho Tiết Bồng một ly nước nóng. Tiết Bồng ngồi xuống, uống nước rồi lại hỏi. Sao anh không hỏi tôi là đã nói gì với Vương Doãn và Lưu Mân? Anh không tò mò à? Lục Nghiễm cũng ngồi xuống. Anh đoán em nhất định sẽ bảo họ khai ra Hoắc Ung. Nhưng mà bọn anh đã khuyên hết cả rồi. Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi bảo. Tôi lại thấy họ còn đang lung lay. Chưa kiên quyết đâu. Lục Nghiễm, bọn anh sẽ cố khuyên nữa thử xem sao. Nếu không tìm được chứng cứ có tính xoay chuyển, họ lại khăng khăng không hề hé môi, thì bọn anh cũng hết cách. Hơn nữa nói cho cùng, thì vụ án này bất lợi nhất với họ là ở chỗ dù có khai ra Hoắc Ung, thì cũng chỉ là khẩu cung, không có chứng cứ để thực tế xác thực. Hoắc Ung đã xúi giục họ, trừ phi là có ghi âm hay clip gì đó. Cái này thì cũng đúng. Nhớ lại vụ án săn chim trước đó, Hoắc Ung cũng dùng một trò y hệt, chứng tỏ y tương đối thành thạo quy tắc của trò chơi. Biên là xúi dục, rất khó chứng thực được, vì thế nên lần nào cũng làm như vậy. Tuyết Bồng im lặng hồi lâu, một lát sau thì cô lại hỏi, Bano thế nào rồi? Lục Nghiễm khẽ thở dài, đừng nhắc nữa, hôm đó anh đi đến đón nó, khuyên nó cả buổi cũng không chịu đi, cuối cùng thì phải vừa lôi vừa kéo mới chịu lên xe của anh. Nó thấy em không về nên cũng loáng thoáng thấy có gì đó không ổn. Về tới nhà cứ nhìn anh chằm chằm rồi lại chạy quanh anh mà sủa nữa. Tuyết Bồng tưởng tượng ra cảnh đó cũng không khỏi bật cười. Hai lát nữa tôi về nhà anh cho nó thấy tôi để an tâm hơn nhé. Lục Nghiễm nhướng mày, vừa định mở miệng thì điện thoại đã reo. Màn hình hiển thị là một số lạ. Lục Nghiễm bắt máy, lên tiếng alo, còn nghĩ là điện thoại làm phiền. Ai ngờ đầu bên kia lại có một giọng cô gái đang lo lắng và hoảng hốt. Chú ơi, không, không phải, đội phó Lục, tôi là Tôn Cần. Lục Nghiễm sửng sốt. Tôn Cần, cô nữ sinh cấp 3 phân phát ma túy ở quán bar Nắng Gắt, lại bị anh bắt quả tang tại trận. Làm sao thế? Giọng cô lạ vậy. Đừng gấp, cứ từ từ nói. Lục Nghiễm thấp giọng trả lời, lông mày lại hơi nhíu lại. Tuyết Bồng đang uống nước, nghe thấy thì vô thức lại nhìn về phía Lục Nghiễm. Không bao lâu sau, đã thấy ở trên mặt anh thực sự căng thẳng, sắc mặt cũng ảm đạm theo. Anh còn nói, thế này đi, bọn cô tới cục cảnh sát đi, chúng ta cùng nghĩ cách. Tuyết Bồng nhận biết được sự việc không ổn, đợi Lục Nghiễm nghe máy xong thì bèn đứng dậy theo, nhìn anh không chớp mắt. Lục Nghiễm vội bảo, là Tôn Cần, một người bạn của con bé xảy ra chuyện rồi, không biết nên làm gì nên tìm anh. Lục Nghiễm vừa nói vừa kéo cửa phòng làm việc, gọi Lý Hiểu Mộng ở bên ngoài. Lý Hiểu Mộng lên tiếng rồi lập tức đi tới. Lục Nghiễm hơi cúi đầu, thấp giọng dặn dò bên tai cô. Gọi Xuân Dương đi theo, đón hai cô bé tới cục cảnh sát, lấy lời khai cho họ, tôi gửi địa chỉ cho cô. Nhớ là đừng làm cho chúng kích động. Trong số đó có một đứa nghi là đã bị xâm hại tình dục. Lý Hiểu Mộng giật mình nhưng nhanh chóng trả lời. Vâng, đội phó Lục, chúng tôi đi ngay. Lục Nghiễm lại quay về phòng làm việc, đang định lên tiếng với Tuyết Bồng. Tuyết Bồng đã đi tới. Tôi biết rồi, anh làm việc đi, lát tối tôi đến thăm Bano. Hiện trường phạm tội 4, vụ án mất tích bí ẩn. Nửa tiếng sau, Lý Hiểu Mộng và Trương Xuân Dương đã đưa Tôn Cần về đội. Đi cùng cô còn có một cô bé tên Khúc Tân Di. Ngay trước khi gặp Khúc Tân Di, Lục Nghiễm đã thầm dự đoán là người được đưa về sẽ là một cô bé vừa bị bức hại đang khá hoảng loạn, có thể sẽ nói năng lộn xộn. Thế nhưng, khi Khúc Tân Di xuất hiện ở trước mặt anh, Lục Nghiễm lại không khỏi ngỡ ngàng. Trông Khúc Tân Di rất xinh xắn, vóc dáng nhỏ nhắn, thoạt nhìn lại không có vẻ gì khác những cô gái bình thường khác, thuộc kiểu có thể thấy đầy rẫy ở trong trường. Ở trên người Khúc Tân Di toàn là vết thương. Có vết trên mặt, có vết trên cổ. Tuy cô bé trùm kín người, nhưng những phần da lộ ra đa số đều có vết thương. Cô bé cứ cúi gằm mặt, hết sức yên lặng. Chỉ là cứ đôi lúc thì lại sụt sùi. Nghe Lý Hiểu Mộng nói, Khúc Tân Di đã khóc suốt cả dọc đường, rất ít khi lên tiếng. Hỏi là ai đã làm ở đâu thì cô bé đều không nói. Ngược lại, toàn là Tôn Cần trả lời giúp Khúc Tân Di. Khúc Tân Di khá là sợ người lạ, thường ngày đã ít nói, bây giờ gặp chuyện, sợ mất mật. Nó hỏi Khúc Tân Di rất lâu, cô bé mới chịu trả lời vài câu là đã xảy ra chuyện gì. Lục Nghiễm chỉ quan sát sơ Khúc Tân Di rồi bảo Lý Hiểu Mộng đi rót ly nước nóng, đợi cô bé ổn định lại tâm trạng, thông báo phòng thực nghiệm, đưa pháp y sang làm giám định vết thương cho Khúc Tân Di, rồi đưa cô bé vào bệnh viện. Lý Hiểu Mộng gật đầu, nhanh chóng đi làm theo. Sau đó, Lục Nghiễm gọi Tôn Cần sang một bên, đưa cho nó một chai nước rồi bảo. Nói đơn giản cho tôi biết, tình hình mà cô biết đi. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp cảnh sát để lấy lời khai cho hai cô. Tôn Cần ngay lập tức nhìn Lục Nghiễm, thở dài rồi bảo. Ban đầu, tôi còn nghĩ là chú sẽ không quan tâm đến bọn tôi lắm chứ. Quá lắm bảo bọn tôi là báo cảnh sát là xong. Lục Nghiễm nhướng mày. Cô đã nghĩ tôi sẽ không quan tâm, vậy còn gọi tôi làm gì? Tại vì tôi quen có mình chú là cảnh sát thôi chứ sao? Với lại tôi đòi báo cảnh sát, Tân Di cực kỳ chống đối. Cô ấy không chịu gặp người khác, cứ quận mình một mình trên giường, vừa ngẩn ngơ vừa khóc. Tôi còn sợ cô ấy ngột ngạt như vậy thì sẽ tự làm mình điên mất. Nói năng khuyên can đến nửa tiếng đồng hồ, cô ấy mới chịu cho tôi tìm cảnh sát quen. Tôi còn hứa với Tân Di, nói là chú là cảnh sát tốt, nhất định chú sẽ giúp chúng tôi. Nói đến đây, dường như Tôn Cần nhớ ra gì đó, lập tức mở ra cái túi vải vẫn còn đang ôm khư khư ở trong lòng. Bên trong là một cái túi ni lông, ở bên trong là một chai nước suối. Tôn Cần đưa túi ni lông cho Lục Nghiễm. Phải rồi, đây là chứng cứ. Chứng cứ. Lục Nghiễm đón lấy cái túi, mở miệng ra nhìn vào, thì nhìn thấy bên trong chai nước có đựng một thứ chất liệu cao su, ở bên trong có chứa ít dịch màu đục. Lục Nghiễm sững sờ, ban đầu còn chưa chắc lắm, lại nhìn chăm chăm một lúc, cuối cùng thì cũng biết trong chai là gì. Lúc này lại nhìn Tôn Cần, ánh mắt của Lục Nghiễm kỳ lạ thấy rõ. Anh cũng không nói gì nhiều, vội vàng gọi Trương Xuân Dương tới. Đến lúc Trương Xuân Dương đi đến, Lục Nghiễm đưa túi ni lông cho y, nhỏ giọng dặn dò mấy câu. Trương Xuân Dương nhanh chóng kinh ngạc, rồi đưa mắt ra nhìn Tôn Cần, cầm theo cái túi ni lông đi ngay, không dám chậm trễ. Xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Lục Nghiễm khoanh hai tay trước ngực, tựa vào mép bàn, khẽ nhíu mày hỏi. Cái thứ ban nãy, sao cô lại lấy được thế? Khúc Tân Di đưa sao? Tôn Cần uống một ngụm nước rồi bảo. Cái thứ, ý chú là cái bao cao su, thằng côn đồ đó xài hả? Tôi tìm thấy trong thùng rác ở phòng ngủ của Tân Di ấy. Sau đó thì tôi mới tìm một cái chai trong nhà cô ấy rồi bỏ vào. Lục Nghiễm chống hai tay lên trán có hơi đau đầu. Có nghĩa là Khúc Tân Di bị xâm hại tình dục ngay chính trong nhà của mình sao? Tôi thấy chú dùng từ này là không chính xác, phải gọi là cưỡng hiếp mới đúng. Tôn Cần bỏ ly nước xuống rồi tức tối bảo. Chú chưa nhìn thấy vết thương trên người chị ấy đâu. Chú mà thấy rồi không nói như vậy được nữa đâu. Đúng là thứ xúc vật. Lục Nghiễm khẽ thở dài. Anh đưa tay an ủi cảm xúc của Tôn Cần. Cô khoan kích động đã. Nói tôi nghe những gì cô đã biết. Đừng nói lan man. Tôn Cần nghĩ ngợi một lát. Ồ, tôi bắt đầu nói từ lúc tôi nhận được điện thoại của Tân Di vậy. Tôn Cần nhận được điện thoại của Khúc Tân Di khoảng 2 giờ chiều. Bắt điện thoại lên, đường dây bên kia không nói gì. Vài giây sau thì có tiếng nức nở. Lúc Tôn Cần đang ở trường, nghe thấy tiếng khóc của Khúc Tân Di. Hơn nữa giọng nói còn không ổn. Lập tức hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Có phải là đã cãi nhau với bạn trai hay không? Khúc Tân Di ấp úng hồi lâu rồi bảo. Chị bị cưỡng hiếp rồi. Chữ đó rất thấp, nhẹ nhàng, cũng gần như không phát ra hơi. Tôn Cần đã nghe thấy thì nghệt người hồi lâu rồi bừng tỉnh. Lặp lại gặng hỏi Khúc Tân Di là đang ở đâu, đã báo cảnh sát chưa, vân vân. Biết được Khúc Tân Di đang ở nhà, vẫn chưa làm gì hết. Tôn Cần lập tức nóng vội, không thèm học cả tiết cuối nữa, mà đã cầm điện thoại và cặp sách chạy ra khỏi trường. Khúc Tân Di lớn hơn Tôn Cần 1 tuổi, năm nay 17 tuổi. Nhưng hai người không học chung trường. Khúc Tân Di là nữ sinh của trường tư thục nào đó, quen biết với Tôn Cần trong một lần đi hát karaoke với bạn. Khúc Tân Di khá hướng nội, Tôn Cần thì hướng ngoại. Thế nhưng kỳ lạ là hai người quen nhau chưa được bao lâu lại hợp đến lạ thường. Khúc Tân Di không có bạn bè gì, thường kể cho Tôn Cần rất nhiều chuyện. Tất nhiên cũng kể là chuyện nó có làm quen với bạn trai ngoài trường. Có điều Tôn Cần lại chưa từng gặp bạn trai của Khúc Tân Di bao giờ. Chỉ biết là một người lớn ngoài xã hội, lớn hơn Khúc Tân Di đến 12 tuổi. Năm nay 29, hơn nữa còn nghe nói là một bác sĩ. Khúc Tân Di rất yêu bạn trai mình. Lần nào gặp Tôn Cần cũng kể anh ta tốt thế này thế kia. Anh ta thành công trong sự nghiệp các thứ. Anh ta lại đẹp trai bảnh bao vân vân, khen không ngớt lời. Khuyết điểm duy nhất chính là hai người cách nhau khá nhiều tuổi. Khúc Tân Di vẫn cứ lo đến lúc bạn trai phải kết hôn thì mình vẫn còn chưa đến tuổi kết hôn, lại còn sợ nhà trai giục cưới, và sẽ không đợi được mình. Để bạn trai tin mình thật lòng muốn ở bên nhau trọn đời, không phải là đang chơi đùa qua đường. Khúc Tân Di định dâng hiến đêm đầu tiên của mình cho bạn trai. Thật ra thì Tôn Cần cũng có biết chuyện này. Khúc Tân Di rất do dự ở trong lòng, còn bàn bạc với Tôn Cần. Vì trước kia từng có kinh nghiệm FWB, Tôn Cần cũng khá quen thuộc với loại chuyện này. Hơn nữa, thấy Khúc Tân Di và bạn trai yêu nhau thật lòng, bèn cổ vũ Khúc Tân Di, dũng cảm bước tới. Tất nhiên là Tôn Cần còn dặn dò, rất nhiều chuyện cần phải chú ý. Thứ nhất là bắt buộc phải sử dụng các biện pháp bảo vệ đầy đủ. Chỉ là Khúc Tân Di ngại đi mua bao cao su, Tôn Cần bèn đi mua giúp. Ai ngờ hôm nay Tôn Cần đến nhà Khúc Tân Di thì lại nhìn thấy một bãi lộn xộn. Trên giường, dưới sàn nhà, đầu đầu cũng là vết máu, lộn xộn không thể tả. Còn có rất nhiều quần áo bị xé nát, dụng cụ hỗ trợ hứng thú cũng vương vãi để khắp sàn. Đến Tôn Cần cũng chưa bao giờ từng nhìn thấy chiến trường kinh khủng như vậy, nghẹt người ngay lập tức. Sau khi mở cửa cho Tôn Cần, Khúc Tân Di cứ quặn người ở trên giường, hai mắt ngẩn ngơ, cứ khóc mãi. Tôn Cần khuyên nhủ cô rất lâu, cuối cùng mới hỏi được chút đầu đuôi, nhanh chóng rất kinh hoàng, biết được Khúc Tân Di bị bạn trai cưỡng. Hơn nữa còn hết sức là biến thái tàn bạo. Thế là không nói không rằng, bèn đòi báo cảnh sát. Nói đến đây, Tôn Cần uống một mạch hết nửa chai nước rồi lại nói. Đại loại là như thế, tôi gom hết tất cả một bao là ba cái đồ biến thái vega giường gì gì đó bỏ trong ba lô của Tân Di ấy. Cái chính là vì Tân Di sợ mẹ mình về nhà thì thấy được. Tôi cũng có khuyên cô ấy, ở trong phim có hết, phải bảo vệ hiện trường hoàn chỉnh, không thể tùy tiện để lại dấu vết. Vì thế lúc thu dọn tôi cẩn thận lắm, tôi còn đeo cả găng tay cao su nữa. Còn cái bao cao su thì tôi nghĩ là nên đem tới đây thì hơn. Vì thế nên là tóm lại là đại loại như vậy. Nghe đến đây, Lục Nghiễm đã cạn lời rồi. Ở trong đầu đã sắp xếp chi tiết câu chuyện Tôn Cần nói. Tất nhiên cũng tự đặt vấn đề. Bạn trai của Khúc Tân Di là ai? Hiện tại chỉ biết là một bác sĩ 29 tuổi. Nếu mọi chuyện không thật sự như Khúc Tân Di nói, những món đồ kia là do bạn trai cô bé đem tới, vậy thì hành vi này quả thật là phản ánh một phần của bộ phận tâm lý biến thái. Chỉ có cái, vụ án này lại hơi khác những vụ án người quen cưỡng hiếp khác. Thông thường thì người quen gây án đa phần đều là gây án không dùng bạo lực, ví dụ như là một số hành vi cưỡng bức hoặc là làm bị thương. Vì người quen gây án rất dễ xác định được nghi phạm. Nếu trên người nạn nhân có đủ vết thương, có thể dùng làm bằng chứng, vậy thì tội danh về cơ bản có thể xác định. Thế nhưng đây không chỉ là người quen gây án mà còn thực hiện hành vi bạo lực. Thật ra chỉ cần để giám định thương tổn của Khúc Tân Di là có thể chứng thực được vết thương trên người cô bé là do dụng cụ gì gây ra, do người nào gây ra. Lục Nghiễm đang nghĩ tới đây, Tôn Cần đột nhiên lên tiếng. Cảnh sát Lục, chú nhất định phải xử lý thứ cặn bã ấy. Chú có cần gì hỏi nữa không? Có cần tôi làm gì không? Cứ việc nói đi. Lục Nghiễm ngước mắt, tâm trạng khẽ lên xuống. Anh chỉ hỏi. Đợi Khúc Tân Di ổn định lại tâm trạng, rồi đồng ý hợp tác xong, chúng tôi sẽ lấy lời khai của cô ấy. Đang nói đến đây, thì Lý Hổ Mộng đến nói nhỏ với Lục Nghiễm. Tâm trạng của Khúc Tân Di đang dần ổn định, cũng đồng ý giám định thương tổn và lấy lời khai. Còn hỏi rằng Tôn Cần đang ở đâu. Lục Nghiễm dặn dò mấy câu, cũng đồng ý cho Tôn Cần sang đó với Khúc Tân Di. Nhưng vì hai cô bé đều chưa đủ 18 tuổi, cần phải thông báo với người nhà. Ngoài việc làm giám định vết thương cho Khúc Tân Di, còn phải tới nhà cô bé để thu thập chứng cứ. Lý Hiểu Mộng nhanh chóng nghe theo, đưa Tôn Cần đến chỗ Khúc Tân Di, rồi lại thông báo cho phòng thực nghiệm pháp y, nhanh chóng sắp xếp, giám định vết thương. Lý Hiểu Mộng quay người đi, Phương Húc đã đi tới, báo cáo vụ bắt cóc cho Lục Nghiễm. Lục Nghiễm đón lấy xe một lát, xem rất kỹ càng, cho đến khi liếc thấy tiếng động ở phía trước mười mấy bước. Ngước mắt lên thì nhìn thấy là Lý Hiểu Mộng, Tôn Cần và Khúc Tân Di đã bước ra khỏi hành lang, đang chuẩn bị đến trung tâm giám định tư pháp. Lục Nghiễm bỗng khựng lại, nhìn theo bóng dáng của Khúc Tân Di, rất không tự nhiên, có hơi khập khiễng, lại còn khom lưng cúi đầu, hình như đang cố giấu mình lại vậy. Những biểu hiện này đều rất khớp với phản ứng của những cô gái vừa bị cưỡng hiếp. Chỉ là... Lục Nghiễm vô thức cau mày. Đến lúc bóng lưng của Lý Hiểu Mộng và hai người kia đã khuất sau cánh cửa, Lục Nghiễm vẫn đứng yên, nhìn về hướng đó. Phương Hung đành chỉ gọi Lục Nghiễm. Đội phó Lục. Lục Nghiễm hoàn hồn quay lại bảo. À, báo cáo không có vấn đề gì. Thế này đi, cậu xem khi nào được, thì lần lượt lấy lại lời khai của Vương Doãn và Lưu Mân lần nữa. Nếu chúng có lung lay, có dấu hiệu sửa lời khai, thì cố nắm bắt lấy cơ hội. Phương Hung gật đầu, nhanh chóng cầm báo cáo rời đi. Lục Nghiễm lại im lặng, đi đến bên cửa sổ. Nhìn xuống bên dưới cửa sổ, thấy ba người Lý Hiểu Mộng, Tôn Cần và Khúc Tân Di đang ra khỏi tòa nhà chi đội. Dù ở khoảng cách mấy tầng lầu, không nghe được họ nói chuyện, nhưng nhìn ngôn ngữ hình thể cũng có thể hiểu đại khái được. Tôn Cần vẫn là đang khuyên nhủ an ủi Khúc Tân Di. Khúc Tân Di cúi đầu, lâu lâu lại gật gù, không nói tiếng nào, dường như đang nghe Tôn Cần nói hết cả. Ba người đi thẳng về phía tòa nhà thực nghiệm, đi rất chậm rãi. Lục Nghiễm lại nhìn một lúc, ở trong lòng càng lúc càng dấy nên nghi ngờ. Tiết Bồng rời khỏi đội hình sự, về lại khoa kiểm nghiệm dấu vết. Vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy Mạnh Nghiêu Viễn đang om sòm ở trong khoa. Cái đám nhóc láo toét bây giờ đúng là coi trời bằng vung, đến cảnh sát mà cũng dám bắt cóc. Trình Phi trả lời y, điếc không sợ súng chứ gì. Mạnh Nghiêu Viễn than vãn, ôi trời, cái thứ này ấy hả, phải nhân lúc chúng nó chưa đủ lớn dạy dỗ cho đàng hoàng. Ai ngờ chú mày đoán xem, Tiết Bồng lại còn đồng ý giúp hai đứa nó trước tòa nữa. Thật sự không hiểu nổi. Trình Phi, có lộn không vậy? Chị ấy đâu phải kiểu như vậy. Chắc trời hành, hồi trước tao cũng có thấy bà ấy giống kiểu như vậy đâu. Tiết Bồng bước vào cửa, nửa cười nửa không. Đi ngoài hành lang, đã nghe hai người nói tôi rồi. Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phi đều bật ngửa. Sau đó thì Mạnh Nghiêu Viễn vội vàng đi tới, dáng vẻ như là bà má già ôn tồn hỏi han. Bà đang nghỉ ngơi mà, sao lại chạy tới đây? Trời má ơi, bà tận tâm với nghề thiệt luôn. Trình Phỉ thì kéo ghế của Tiết Bồng ra, mời cô ngồi xuống. Tiết Bồng bỗng trông chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn Mạnh Nghiêu Viễn, rồi lại nhìn Trình Phỉ, nói chuyện với giọng điệu rất nhạt nhòa. Tôi mà không tới đây, sao có thể nghe hai người bàn luận gì về tôi được? Trình Phỉ gượng gạo gãi đầu, định giải thích, thì Mạnh Nghiêu Viễn đã lên tiếng trước. Thì tại bà làm chuyện chấn động quá rồi còn gì? Bà nói nghe coi, bà giúp hai cái đứa con nít quỷ đó làm gì? Bà mà bị gì để lại di chứng thì còn phải đòi tụi nó bồi thường. À, trộm vía, mồm với trả miệng, di chứng đâu ra? Tiết Bồng khẽ cười, nhìn về phía Mạnh Nghiêu Viễn, hát tuồng đến giả buông rèm, cầm ly của mình rồi đứng ra bên ngoài. Mạnh Nghiêu Viễn lại hỏi, ê, bà đi đâu vậy? Phong trà. Đến lúc Tiết Bồng biến sau cánh cửa, Trình Phỉ mới sáp lại, nhỏ tiếng hỏi. Anh có thấy nay Tiết Bồng cười hơi nhiều không? Mạnh Nghiêu Viễn ngơ ngác trả lời. Chú mày nói vậy, anh cũng mới nhận ra. Bà cười cái gì vậy? Bộ đang vui lắm hả? Tiết Bồng vào phòng trà, đang định pha cà phê theo thói quen. Ai ngờ, vừa lúc cầm đến mớ hạt, thì lại nhìn thấy mấy túi cà phê mới còn chưa mở. Bao bì màu trắng, rất đơn giản. Ở bên trên có viết mùi hạt và nơi sản xuất. Có vị rum, dưa lưới và dứa. Có cả loại pha với caramel. Có cái xuất xứ từ Jica Chefe, có loại thì từ Guatemala. Trước kia cũng chưa từng thấy bao giờ. Tiết Bồng bỗng tò mò, cầm lên xem một lúc, nhận ra là không trùng loại, cũng không biết có phải phòng thực nghiệm vừa mới mua hay không. Nếu là vậy, thì người mua cà phê lần này hay ho đấy. Vừa lúc đó, thì ở ngoài cửa có tiếng vọng vào. Cà phê do tôi mua đấy, chị có muốn dùng thử không? Tiết Bồng khựng lại, quay sang Diêu Tố Vấn. Tuy Diêu Tố Vấn không cười, nhưng cũng không nhăn nhó như dạo thường, chỉ là vừa bước vào hơi cứng nhắc. Tiết Bồng tò mò nhìn cô ta, Diêu Tố Vấn lại tránh ánh mắt đi, xé một túi hạt cà phê, rồi đổ vào trong máy pha cà phê. Tiết Bồng không nói tiếng nào, chỉ đứng yên lặng quan sát cô. Với tính cách của Diêu Tố Vấn, thì đây chắc chắn chính là dáng vẻ cúi mình nhất của cô ta rồi. Tuy hành động của cô ta trôi chảy, nhưng vẻ mặt lại rất thiếu tự nhiên. Rõ ràng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào máy pha cà phê. Tiết Bồng cụp mắt cười, hiểu ý. Nhân lúc máy pha cà phê đang hoạt động, cô nói, đàn em rất biết chọn cà phê, tôi còn tưởng ở đây chỉ có mình tôi thích thôi chứ. Diêu Tố Vấn nghe thấy hai tiếng đàn em thì ngẩn người ra ngay lập tức. Nhìn nhanh sang Tiết Bồng, chị tự dưng sao gọi vậy? Thật không quen. Tiết Bồng nhướng mày, cô coi tôi là đàn chị, tôi chỉ có thể gọi cô là đàn em thôi. Diêu Tố Vấn, thì chị có thể gọi tôi là Tố Vấn. Cũng được. Hai cô gái lần đầu tiên nói chuyện với nhau nhẹ nhàng như vậy, lại đối diện với nhau nữa. Có cái nói xong rồi thì cũng im lặng, lạnh lẽo đến đột ngột. Đến lúc pha cà phê xong, phòng trà ngập tràn mùi thơm của cà phê. Tiết Bồng cũng cười nói, thơm thật đấy, ngửi mùi thôi là muốn uống rồi. Diêu Tố Vấn, tôi nghe nói chị rất thích uống cà phê nên mua mấy túi, cũng muốn xin lỗi chuyện trước kia. Xin lỗi chuyện trước kia? À, Tiết Bồng nhấp một ngụm cà phê còn hơi nóng. Chuyện cũng đã xong lâu rồi mà, tôi với cô đều không cần để bụng, sau này còn phải hợp tác dài dài. Diêu Tố Vấn cũng gật đầu rồi hỏi, tôi đã nghe chuyện của chị lần này rồi, chị phục hồi sao rồi? Cũng ổn rồi, có thể coi là không có nguy hiểm gì nữa. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Diêu Tố Vấn lại hỏi, tuy trông sắc mặt chị vẫn ổn, nhưng dù gì cũng là bị bắt cóc, có cần tư vấn tâm lý không? Nhưng mà thường thì trong cục không có mấy cái vụ này. Tiết Bồng, tôi để dành thời gian, tôi sẽ dành thời gian để nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Đi đến cửa phòng khoa kiểm nghiệm dấu vết, Diêu Tố Vấn chợt khựng lại, tạm biệt Tiết Bồng, rồi quay về phòng thí nghiệm lý hóa. Tiết Bồng bưng cà phê vào trong phòng, Trình Phỉ không còn ở đó, chỉ có mình Mạnh Nghiêu Viễn. Tiết Bồng ngồi xuống, uống thêm một ngụm cà phê, mắt nhắm, hít một hơi sâu. Ai ngờ vừa mở mắt, thì chạm phải đôi mắt nhỏ dí của Mạnh Nghiêu Viễn. Tiết Bồng hỏi, nhìn cái gì đấy? Mạnh Nghiêu Viễn trả lời, nhìn bà sai lắm. Tiết Bồng không để ý, quay người bắt đầu sắp xếp bàn làm việc, nói năng thờ ơ. Ngày mai tôi chính thức quay về làm việc lại, có cần phải giao gì lại cho tôi, thì ông tự lo liệu trước đi, đừng có để mai tôi về rồi ngồi không. Ơ kìa, Mạnh Nghiêu Viễn nhích mông, ngồi nguyên trên ghế mà sắp tới. Tôi mà được nghỉ phép là sướng xỉu á. Có mà đi làm cũng mong rảnh rang một tí. Không hoạn nạn, bà thì hay rồi. Mạnh Nghiêu Viễn còn chưa nói xong thì Tiết Bồng đã ngắt lời. Có ngày như thế thật thì ông nghỉ việc luôn rồi. Tiết Bồng nói đoạn, lại phân loại hồ sơ, mở laptop lên. Mạnh Nghiêu Viễn thì vẫn chưa chịu đi, dựa trên bàn của cô, nhìn cô chăm chú rồi bảo. Nói ra thì cũng lạ, người khác mà bị như bà thì chắc chắn sẽ cực kỳ nhếch nhác tiều tụy. Nhưng mà sao tôi thấy, bà có chút như là đang thay đổi hình dạng vậy. Cái này là tỉnh ngộ sau lịch kiếp đó hả? Có lố như ông nói đâu, nhưng mà đúng là kiểu hiểu ra một số chuyện. Tiết Bồng lên tiếng trả lời. Chuyện gì vậy? Chia sẻ cái coi. Mạnh Nghiêu Viễn hỏi không nghiêm túc một chút nào, vì với tính cách của Tiết Bồng, chắc chắn là sẽ không nói, thậm chí là còn lười ngước mắt nhìn y. Nhưng Tiết Bồng nghe vậy thì chỉ im lặng, sau đó ngẩng đầu lên, con người đen láy khẽ lóe sáng. Trong lúc Mạnh Nghiêu Viễn vẫn còn đang há hốc mồm ngạc nhiên, Tiết Bồng thì lại nói nửa chơi nửa thật. Nếu tôi nói với ông là tôi thấy môi trường làm việc này rất thân thuộc, tôi vừa về là thấy gần gũi, càng đến thì càng thích thì sao? Với lại càng nghĩ sắp tới, có rất nhiều hiện trường vụ án đang chờ đợi, tôi lại thấy được rất khích lệ. Từng chút mở ra sắp đặt kỹ càng của bọn tội phạm làm tôi cảm thấy rất hào hứng. Nói vậy thì ông có tin không? Một lúc lâu sau, ở trong phòng không ai nói gì. Mạnh Nghiêu Viễn ngơ ngẩn nhìn Tiết Bồng, lâu lâu thì mới lại nói. Bà sai thiệt lắm luôn, thiệt á. Tiết Bồng chỉ biết đảo mắt. Vào lúc này thì điện thoại cách đó không xa lại reo lên. Tiết Bồng đứng dậy nhấc máy. Alo. Sau đó thì lại nghe giọng của Phùng Mông có hơi kinh ngạc. Bồng, con về rồi hả? Dạ thầy. Phùng Mông hỏi. Phục hồi sao rồi? Tiết Bồng không trả lời, ậm ừ vài giây rồi lại hỏi. Có vụ án cần tới hiện trường hả thầy? Thông minh ghê. Phùng Mông cười. Thầy tới cục ngay, con nói cho Mạnh thu xếp đi, gọi thêm cả Trình Phi với. Tiết Bồng lại nói. Còn cả con nữa. Phùng Mông sững lại. Con chắc là con ổn không vậy? Tiết Bồng khẽ cười, rồi nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ trong veo. Tất nhiên rồi thầy, con đã sục sôi trở lại rồi. Tiết Bồng vừa tới hiện trường thì đã ngửi thấy cái mùi không đúng. Căn chung cư nhà của Khúc Tân Di khá cũ kỹ, chắc cũng đã hơn 35 năm. Tòa nhà kiểu này với kết cấu gạch vữa, thường là cách âm không tốt lắm. Nếu tầng trên dọn dẹp quá mạnh tay, tầng dưới cũng sẽ cảm nhận được rõ ràng. Ban nãy đi trên đường, Tiết Bồng đã nghe Phùng Mông thuật lại đơn giản vụ án, biết được hiện trường phạm tội lần này là nhà của nạn nhân Khúc Tân Di, hơn nữa còn là xâm hại tình dục, mang tính bạo lực. Nếu đã dính dáng đến bạo lực thì chắc chắn sẽ dính đến các yếu tố khác, ví dụ như là công cụ thực hiện bạo lực, âm thanh phát ra do chống cự, còn cả tiếng khóc la vân vân. Đúng ra mà nói thì kiểu căn hộ cũ như thế này, nếu thật sự xảy ra chuyện xâm hại tình dục bạo lực, hàng xóm chắc chắn sẽ nghe thấy, chắc chắn đã báo cảnh sát từ lâu rồi. Tất nhiên, trừ khi nghi phạm trói nạn nhân lại, dùng đồ vật nhét vào miệng nạn nhân. Phòng ngủ của Khúc Tân Di lại không hề rộng rãi, chỉ khoảng 10 mét vuông, có một chiếc giường, một bàn học, một tủ quần áo. Nếu muốn thực hiện hành vi cưỡng hiếp ở đây thì hơi khó. Lúc báo án, Khúc Tân Di rất tỉnh táo. Hơn nữa, chính cô bé đã gọi bạn trai đến. Như thế thì có thể về cơ bản loại trừ được những thứ như thuốc an thần. Vậy thì lúc gây án, nếu Khúc Tân Di chống trả hoặc cự tuyệt, bị bạn trai sử dụng bạo lực, thì một người tỉnh táo bình thường như cô bé chắc chắn sẽ chống trả kịch liệt. Với căn bếp nhỏ hẹp như vậy, thì khi thực hiện quá trình chống trả, chắc chắn sẽ va đập trúng đồ dùng ở trong nhà, phát ra tiếng ồn. Đã nhanh chóng tìm được hai túi vật chứng lớn ở trong tủ quần áo. Ở trong túi có ga giường đã được tháo ra, vỏ chăn, một số dụng cụ hỗ trợ tình dục, một hộp bao cao su đã mở ra, quần áo bị xé rách, nút áo vân vân. Hơn nữa là trên những vật chứng này đều có ít vết dấu máu, vết tinh trùng, dấu chân, lông tóc vân vân. Với số vật chứng này thì có vẻ như Khúc Tân Di đã thật sự bị xâm hại tình dục bạo lực. Trong lúc Trình Phỉ và Mạnh Nghiêu Viễn tìm các dấu vết khác ở trong phòng ngủ, Tiết Bồng lại nhìn thấy laptop của Khúc Tân Di. Cô bấm nút mở nguồn, nhận ra máy tính hoàn toàn không thể thấy, chỉ đang trong trạng thái ngủ. Trong một loạt tệp tin của desktop máy tính, còn có một tệp video mới được tạo. Vừa mở ra, chiếc loa nhỏ bên cạnh máy đã phát ra những âm thanh khó mà tả nổi. Tiết Bồng thoạt đầu còn giật mình bởi những âm thanh đó. Sau đó thì nhìn thấy nội dung clip. Clip được quay ở phòng ngủ của Khúc Tân Di. Ở trên giường, có một người đàn ông cởi trần, tay cầm một đạo cụ đặc biệt, đang trói và giữ chặt cô gái ở trên giường. Cô gái quần áo xộc xệch, miệng còn ngậm một miếng vải. Miệng phát ra tiếng hai chân không ngừng vẫy đạp, cơ thể giãy giụa, giống như con cá sống đang không ngừng vùng vẫy trên thớt. Trời má! Mạnh Nghiêu Viễn nghe thấy âm thanh thì đi tới, kinh mắt trợn tròn. Đến cả Trình Phỉ đang thu thập chứng cứ trong toilet cũng bước ra, mặt hết sức khó tin. Tê Bồng vô cảm tắt laptop, giật điện ra, chuẩn bị lấy vật chứng mang về phòng thực nghiệm. Mạnh Nghiêu Viễn nói, cái này là bằng chứng thép đó, thứ xúc vật. Tê Bồng không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, bỏ laptop vào trong túi vật chứng, rồi hỏi Mạnh Nghiêu Viễn. Ông có thấy căn phòng này quá yên tĩnh không? Mạnh Nghiêu Viễn khựng lại. Ông có thấy căn phòng này quá yên tĩnh không? Mạnh Nghiêu Viễn khựng lại. Ý bà là ở đây cách âm rất tốt đấy hả? Ừ, dù có bịt miệng Khúc Tân gì, thì với tình hình ban nãy trong clip, hàng xóm cũng khó mà không nghe thấy chứ. Dù không la hét thì cũng sẽ chống cự, cũng sẽ va đập vào đồ đạc. Trừ khi mấy hộ xung quanh đều là người trẻ đã đi làm hết vào buổi sáng, và cũng không có người già. Lúc này, Trình Phỉ mới nói tiếp. Chắc là lúc tu sửa nhà, có xử lý cách âm. Nhà em mới sửa xong mấy năm trước, cũng là kiểu như vậy đấy. Ở trên trần và dưới sàn đều lót cách âm, vách tường với cửa, các thứ cũng làm luôn. Nếu như tiếng động trong phòng không quá lớn, thì đóng cửa lại, đa phần tiếng ồn đều rất khó truyền ra ngoài. Trình Phỉ giải thích cũng hợp lý. Tết Bồng không trả lời, cũng không xét nét chuyện tiếng ồn nữa. Cô lại nhìn một vòng xung quanh, cảm thấy hiện trường vụ án này rất kỳ lạ. Đến lúc thu thập chứng cứ xong, cả khoa kiểm nghiệm dấu vết cùng lên xe để về lại phòng thực nghiệm. Trên đường đi, Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ vẫn tám chuyện như thường lệ. Tết Bồng thì vẫn nhìn ra cửa, không nói gì như trước. Cũng không biết đã qua bao lâu, Mạnh Nghiêu Viễn phải gọi mấy tiếng, Tết Bồng mới bừng tỉnh. Cô nghe Mạnh Nghiêu Viễn hỏi. Nghĩ cái gì vậy? Trình Phỉ hỏi bà kia. Tết Bồng, à, đang nghĩ về vụ án. Ban nãy cậu hỏi gì chị thế? Trình Phỉ lại lặp lại một lần nữa. Cũng không có gì. Em thấy chị hơi mất tập trung, sợ chị chưa khỏe, nên hỏi chị có khó chịu hay không thôi. Tết Bồng cười, chị không sao. Mạnh Nghiêu Viễn, nhưng mà nhìn bà sai thiệt lắm á. Mà vụ án này có gì đâu để nghĩ, tất cả chứng cứ đều vừa nhìn là hiểu ngay rồi. Tết Bồng vốn không định trả lời, bởi vì hiện giờ mới vừa hoàn thành thu thập chứng cứ, còn chưa giám định vật chứng, tất cả đều là kết luận quá sớm. Nhưng cô nghĩ lại thì cảm thấy vẫn nên nói ra trực giác đầu tiên của mình. Chính vì bởi vì tất cả chứng cứ đều vừa nhìn thấy là hiểu ngay, vật chứng đầy đủ nên tôi mới cảm thấy kỳ lạ. Trình Phi, hở, là sao chị? Mạnh Nghiêu Viễn, tôi thấy bà chắc không quen với việc chứng cứ đầy đủ, bà cứ đòi chút hứng thú, độ cao khó thì mới được hả? Nhưng mà thực tế thì làm gì có tội phạm với trí thông minh cao nhiều như vậy đâu. Ít nhất thì tôi cũng chưa gặp bao giờ, đa phần toàn là sơ sót ở chỗ này chỗ kia. Cũng không biết cân nhắc nữa. Đúng vậy, trong thực hiện, quả đúng là không có thứ gọi là tội phạm trí tuệ thông minh cao như là ở trong 10 tội ác hay sự im lặng của bầy cừu. Dù tội phạm có trí tưởng tượng rất phong phú, nhưng đến khi thực hiện, chi tiết sẽ khác xa một trời một vực. Nhưng vấn đề là, từ lúc cô bắt đầu bước vào phòng ngủ của Khúc Tân Di, đã có một cảm giác dường như là bước chân vào một phân cảnh đã được sắp xếp vào vậy đó. Giống như là chơi escape room. Chỉ cần người chơi đủ thông minh, đủ can đảm, đủ tỉ mỉ, thì chắc chắn có thể tìm ra tất cả manh mối trong phòng cố định, dùng tất cả chứng cứ vừa mở được để đi qua ải. Nhưng mà quay lại chủ đề chính, thì các vụ án ở trên thực tế làm gì có sắp đặt kỹ càng như vậy? Rất nhiều chứng cứ then chốt đã bị phá hoại và hủy diệt. Sao có thể để hết tất cả, không thiếu một thứ gì ở trong căn phòng cho ta tìm ra được? Vụ án này lạ là ở chỗ đó. Tuyết Bồng về lại phòng thực nghiệm, phân loại vật chứng kỹ càng, cầm túi và điện thoại, thong thả đi về phía bãi đậu xe. Cô suy nghĩ đến thất thần, cho đến khi đứng trước xe của mình thì mới liếc thấy bóng của một người cao ráo. Ngước mắt lên nhìn thì chính là Lục Nghiễm. Lục Nghiễm đang đứng dựa vào thân xe cô, đưa ánh mắt nhìn cô. Anh nhớ có người nói là sẽ tới nhà anh thăm ba nô trước. Ai ngờ quay đi quay lại thì đã nghe Hứa Chăn nói với anh là cô ấy chạy đến hiện trường vụ án rồi. Tiết Bồng ngớ ngớ người cười. Bị anh bắt quả tang rồi. Nhưng mà bây giờ đi cũng không muộn mà. Tuyết Bồng vừa nói vừa mở cửa xe. Không ngờ Lục Nghiễm lại mở cửa ghế lái ngồi vào trước. Để anh lái cho em. Em nghĩ tiếp chuyện của em đi. Tuyết Bồng cũng không dành với anh. Chỉ là lên xe ngồi cũng không thôi đăm chiêu suy nghĩ tiếp nữa. Đến lúc xe chạy ra khỏi cục thành phố thì cô nói. Tôi còn tưởng hôm nay anh tăng ca chứ. Lục Nghiễm, mấy vụ án đều đã được xử lý kha khá rồi. Vụ duy nhất bây giờ chưa phá được là vụ của Trình Lập Huy. Nhưng mà nếu Lý Thành Kiệt đã quyết tâm muốn trốn thì cũng không phải ngày một ngày hai mà tìm được đâu. Tiết Bồng lại hỏi, vậy vụ Khúc Tân Di hôm nay thì sao? Cô bé vừa được giám định vết thương xong, mai pháp y quý sẽ gửi báo cáo tới, bọn anh sẽ chính thức lập án điều tra. Tiết Bồng không trả lời đôi lông mày thanh tú lại vô thức nhíu lại, nhìn chăm chăm vào ngoài đường. Lục Nghiễm nhìn sang cô mấy lần nữa, cuối cùng cũng không nhịn được lại hỏi. Sao lại nhăn mày rồi? Có chuyện gì không hiểu nổi thì nói thử ra xem nào. Tiết Bồng khựng lại, nghĩ ngợi một lát rồi quay sang Lục Nghiễm, nói hết sức nghiêm túc. Tôi hỏi anh chuyện này. Anh phải trả lời tôi ở góc độ một người đàn ông nhé. Lục Nghiễm vội vàng nhìn cô, hết sức kinh ngạc. Chuyện gì cơ? Trùng hợp là lúc gặp ngay đèn đỏ, Lục Nghiễm ngừng xe lại. Anh nghe Tiết Bồng nói. Ví dụ, anh có một số đam mê đặc biệt. Lúc thường thì lại ra vẻ đứng đắn đàng hoàng lắm. Nhìn không biết, nhưng mà một khi có gì đó kích thích rồi, thì sẽ để lộ ra cái mặt mà người khác không biết. Anh không khống chế được mình, còn xâm hại tình dục bạn gái bằng hành vi bạo lực. Vậy thì sau khi làm xong chuyện, anh lấy lại lý trí rồi, thì việc đầu tiên anh làm là gì? Tiết Bồng nói xong, thì cả xe đều im ắng hồi lâu. Thoạt đầu, Lục Nghiễm nhìn ra ngoài đường, trông rất kinh ngạc. Sau đó thì chậm chậm, quay đầu sang, vẻ mặt lại trở nên quái dị rồi cau mày hỏi. Em đang nói là vụ án của Khúc Tân Duy ấy hả? Tiết Bồng. Ừ. Vậy lúc cho ví dụ, em đừng dùng nhân xưng ngôi thứ hai có được không? Tiết Bồng cười. Làm anh quá nhập tâm hả? Có phải vậy thôi đâu. Anh còn tưởng anh sắp bị lôi vào đó luôn rồi chứ. Anh còn chưa trả lời. Nếu là anh, thì anh sẽ làm sao đây? Lục Nghiễm cau mày suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời. Trước hết thì anh sẽ không làm như vậy ở nhà người nữ, mà chọn là ở nhà mình. Với lại, anh sẽ để người ta chủ động tới, chứ sẽ không dùng bạo lực, ép buộc mang người ta tới. Đầu tiên là phải lựa chọn địa điểm quen thuộc. Việc này khá là khớp với đặc trưng của những vụ cưỡng hiếp. Bởi vì thời gian thực hiện hành vi phạm tội khá dài, lúc gây án sẽ còn có những tiếng động vùng vẫy, chống cự, khóc la, gào thét vân vân. Thế thì tội phạm thường sẽ chọn những nơi mà chúng quen thuộc, mà cũng sẽ hẻo lánh ít người. Hơn nữa, đa phần đều là nửa đêm rạng sáng. Tiết Bồng cũng vừa gật đầu vừa nghĩ. Rất có lý. Kế đó, trong lúc thực hiện, anh sẽ cố gắng khống chế sức mạnh và tiêu chuẩn của mình, không để sót lại quá nhiều dấu vết. Tốt nhất là vừa có thể thỏa mãn tâm lý biến thái, lại vừa không để đến nỗi bị xác định là thực hiện hành vi bạo lực. Nếu cần công cụ hỗ trợ gây án, anh sẽ chọn dùng công cụ nào đó khá tiện tay. Nhưng mà thói quen của mỗi người thì không giống nhau, mỗi người sẽ chọn một công cụ khác nhau. Tiết Bồng chớp mắt bừng tỉnh. Điều này cũng khá là hợp lý với tâm lý tội phạm. Với người bình thường, trước hết khi lên kế hoạch phạm tội thì đều sẽ vô thức ra sức nghĩ xem làm sao để thoát tội. Lục Nghiễm, nếu là tội phạm manh động thì có thể sẽ không kịp suy nghĩ đến hậu quả, để lại rất nhiều dấu vết trong quá trình phạm tội. Nhưng với vụ án này, phản ứng của cậu bạn trai Khúc Tân Di cũng không phải là phạm tội manh động. Hơn nữa Khúc Tân Di nói số đạo cụ kia đều là do anh ta mang sang. Điều này chứng tỏ anh ta đã suy nghĩ trước những hành động. Nếu anh là anh ta, sau khi xong chuyện thì anh nhất định sẽ dọn dẹp phòng, nhanh chóng tiêu hủy hết tất cả những thứ cần tiêu hủy. Thật ra trường hợp mà Lục Nghiễm miêu tả, giống như hầu hết trường hợp tương tự, người quen biết gây án có thể là vợ chồng, người yêu, bạn bè trên mạng, cấp trên, cấp dưới, hoặc là thầy trò, còn có thể có quan hệ ngoài hôn nhân, vân vân. Giữa hai người còn có thể có rất nhiều tin nhắn trò chuyện thân thiết, mập mờ, hoặc hình ảnh chụp chung thân thiết. Vậy thì, địa điểm gây án thường sẽ được chọn là khách sạn hoặc nơi ở của đối tượng tình nghi. Rất ít khi lại xảy ra ở nhà bị hại. Trong quá trình gây án, rất ít khi, thậm chí là gần như không sử dụng bạo lực, vì thế sẽ rất khó để xác định được quan hệ cưỡng ép hay tự nguyện. Vụ của Khúc Tân Di lại không như những gì đang nói ở trên, gần như mỗi vế đều trái lại. Nghi phạm này thậm chí là không dọn dẹp sau khi xong chuyện hay an ủi Khúc Tân Di. Dù là dỗ cho cô bé chấp nhận là mình xui xẻo hay quỳ xuống cầu xin Khúc Tân Di tha thứ cũng được, nhưng người đàn ông này lại chẳng làm gì cả. Rốt cuộc là gã ta đã cẩu thả hay là quá ngu ngốc? Tiết Bồng đang nghĩ đến đây thì xe đã đến tòa nhà của Lục Nghiễm. Tiết Bồng nghe được tiếng thở dài, quay đầu nhìn lại thì lại thấy Lục Nghiễm nằm ườn ra vô lăng, mặt xoay sang phía cô, ánh mắt rất bất lực. Tiết Bồng, à, tôi lại thất thần rồi. Lục Nghiễm lắc đầu, tới rồi, xuống xe đi cái đã. Hai người bước vào trong tòa nhà, Lục Nghiễm vừa cầm chìa khóa định mở cửa thì cửa đã mở từ bên trong. Bano ngồi ngay trước cửa, nhìn thấy Tiết Bồng thì lập tức hớn hở, chạy xung quanh Tiết Bồng, nhảy nhót mừng rơn, sủa gâu gâu vài tiếng. Tiết Bồng chớp mắt đã quên ngay chuyện ban nãy, ôm Bano rồi nói. Nhớ chị lắm hả? Xin lỗi nha, hôm đó không về nhà đón em được, có sợ lắm đúng không? Hai người, một chó bước vào trong nhà, Bano bèn chìa dép lê cho Tiết Bồng. Tiết Bồng thay dép xong thì vào nhà với Bano ngồi ở trên sofa phòng khách. Bano cũng chạy lên sofa, kè kè theo Tiết Bồng không nhúc nhích. Tiết Bồng bèn vuốt lông cho nó. Lục Nghiễm thì coi như là phông nền, chỉ đứng yên một góc từ đầu đến cuối, nhìn cảnh này, cho đến khi Tiết Bồng nhìn anh. Anh ngơ ngác ở đó làm gì vậy? Lúc này thì Lục Nghiễm mới thay dép đi vào trong nhà, rửa tay rồi bước ra, đổ cho Bano một cái bát hạt to, rồi bưng xuống đặt tới mặt đất. Nhân lúc Bano đang nhai hạt ngấu nghiến, Lục Nghiễm lại nói, em về là Bano yên tâm được rồi, mấy ngày nay nó còn chẳng muốn ăn. Tiết Bồng cười đứng dậy, đi vào bếp rửa tay xong, thì vừa định lấy cái khăn lau, thì thấy ở trên tường lại gắn thêm một cái móc. Cái móc cũ được đặt khá cao, ở bên trên có móc một cái khăn màu đậm, còn móc mới này được móc thấp hơn nhiều, còn treo thêm một cái khăn mới nhạt màu. Tiết Bồng cầm cái khăn mới, cũng lau tay như là hiểu được ý đồ của Lục Nghiễm. Rõ ràng là anh đã chuẩn bị cái khăn mới này cho cô. Cô không cao như Lục Nghiễm, độ cao ngang tầm với anh. Người bình thường thì đều không với tới, vì vậy mỗi lần lau tay đều là Lục Nghiễm lấy xuống giúp cô. Tiết Bồng vắt khăn lên, đi ra khỏi bếp. Lục Nghiễm ngồi khoanh chân ở dưới sàn, một tay vỗ nhẹ lên lưng Bano, tay kia cầm điều khiển TV, đang tìm chương trình truyền hình để xem. TV nhanh chóng chiếu tới Tom and Jerry. Lục Nghiễm bỏ điều khiển xuống, đưa mắt nhìn Tiết Bồng. Tối nay có ở lại đây ăn cơm không? Tiết Bồng đi tới sofa ngồi. Đặt đồ ăn đi, nhưng mà bây giờ tôi chắc phải ăn thanh đạm thôi. Lục Nghiễm lướt điện thoại, mở ứng dụng đặt đồ ăn rồi đưa điện thoại cho cô. Vậy em chọn đi, anh đi tắm trước. Mật mã ví điện tử là... Lục Nghiễm nói nhanh 6 số, rồi đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Tiết Bồng sợ quên mất mật khẩu nên vội tìm một quán đồ tàu, chọn 2-3 món thanh đạm, thêm một món mặn rồi thanh toán. Trong lúc Tiết Bồng đang định đặt điện thoại xuống thì đột nhiên lại có một tin nhắn tới. Ngải Tiểu Nguyên, mình gặp nhau một chút được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu. Ngải Tiểu Nguyên, hình như là tên con gái, vừa vào đã hỏi rằng mình gặp nhau được không, xem ra là rất thân thiết. Mà một người con gái đi nói với người con trai là có chuyện muốn nói với cậu, đa phần thì đều liên quan đến chuyện tình cảm. Tuy Tiết Bồng không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng dù gì thì cũng là con gái, lập tức đưa ra phán đoán rất chuẩn xác. Tiết Bồng im lặng mấy giây, định coi như không nhìn thấy gì hết. Nhưng vào lúc này, Ngài Tiểu Nguyên lại gửi đến tin nhắn thứ hai. Thường Phong tỏ tình với mình rồi, mình không biết phải làm sao. Chừng nào cậu làm xong việc, có thể gọi điện cho mình không? Thường Phong nào? Tiết Bồng lại nhìn chăm chăm vào tin nhắn rồi thất thần. Cũng chẳng hiểu vì sao mà bấm vào, mở khung trò chuyện với Ngải Tiểu Nguyên. Quả nhiên cô không hoa mắt. Thường Phong. Tiết Bồng cau mày hồi tưởng lại, hình như hôm cô lái xe đến đón Thường Chí Bác và Thường Phong ra tù. Đồng thời cũng có một người con gái, hình như rất thân với cha con nhà họ Thường. Thường Chí Bác lại gọi cô ta là Tiểu Viên. Trong tiếng Trung, Tiểu Viên đồng âm với Tiểu Nguyên. Không phải cô Tiểu Viên hôm đó là Ngải Tiểu Nguyên đấy chứ? Tiết Bồng đang nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm đã bước ra từ phòng ngủ. Tóc anh đã ướt nhẹp, mặc đồ ở nhà, bước ra nhìn thấy Tiết Bồng đang cầm điện thoại rồi ngẩn người thì bèn hỏi. Còn chưa nghĩ ra là ăn gì à? Tiết Bồng ậm ừ, bỏ điện thoại xuống. À, thì nãy có người vừa nhắn tin cho anh, tên là Ngải Tiểu Nguyên. WeChat anh không có cài đặt, hiện thẳng nội dung luôn, nên tôi vô tình nhìn thấy rồi. Tôi không có cố ý đâu. Lục Nghiễm lấy chai nước ở trong tủ bếp, vặn mở nắp ra uống một ngụm, cũng không để bụng. À, anh đăng ký cả WeChat cá nhân, cũng không có gì giấu giếm nên không cài. Lục Nghiễm mở điện thoại ra xem, nhanh chóng khựng lại rồi trả lời. Lát tối mình gọi lại cho cậu. Tiết Bồng để ý đến vẻ mặt và hành động của Lục Nghiễm. Cô mím môi hỏi. Tôi thấy cô ấy có nhắc tới một người tên là Thường Phong. Lục Nghiễm bỏ điện thoại xuống, thở hơ bảo. Ừ. Em còn nhớ anh từng nói anh có hai đứa bạn chơi thân từ nhỏ không? Tiết Bồng bừng tỉnh, cũng không khác mấy những gì cô suy đoán. Thường Phong là cái người bị anh đích thân đưa đến cục cảnh sát đấy hả? Lục Nghiễm cụp mắt, chỉ ậm ừ một tiếng rồi ngồi lên sofa. Bano nằm ngay dưới sàn giữa chân hai người, mắt lim dim, nhưng lâu lâu lại vểnh tai lên hóng chuyện. Tiết Bồng nhanh chóng im lặng, cuối cùng thì mới hỏi. Bố của Thường Phong, tên là Thường Chí Bác có đúng không? Lục Nghiễm đang uống nước, nghe thấy thì bèn khựng lại, đặt chai nước xuống rồi kinh ngạc nhìn sang. Vẻ mặt của anh đã trả lời câu hỏi của cô. Thật ra tôi có quen với chú Thường với Thường Phong. Trước kia mẹ tôi có ý định tái hôn với chú Thường, nhưng mà bây giờ lại sang dở rồi. Trùng hợp lắm, có đúng không? Lục Nghiễm tiêu hóa xong thông tin này thì mới chậm chậm gật đầu. Vậy bây giờ họ... Tôi không biết Thường Phong ra sao. Anh ta tự có suy nghĩ riêng của mình. Chú Thường thì chắc không có vấn đề gì. Chú ấy vẫn giữ liên lạc với mẹ tôi. Lục Nhiễm im lặng trong giây lát. Thật ra trước đó, anh với Thường Phong có gặp nhau một lần. Cũng có thể coi là đặt dấu chấm hết cho chuyện trước kia. Sau này sẽ không qua lại nữa. Lục Nhiễm cũng rất thản nhiên, nhưng không nhìn Tiết Bồng, chỉ khoanh hai tay vòng qua đầu gối, khom lưng nhìn Ba Nô. Tiết Bồng, nhưng mà ngài Tiểu Nguyên tìm anh lại là vì Thường Phong. Lục Nhiễm cười nhạt nhòa. Quá lắm, chắc là để kêu ca thôi. Con người cô ấy khá đơn giản, cũng rất hay nghĩ cho người khác. Thường Phong trước giờ vẫn luôn thích cô ấy. Chắc cô ấy thấy khó xử. Tiết Bồng cũng ậm ừ, không nói gì thêm. Hết tập 24. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe. Và nếu thấy câu chuyện này thật sự hấp dẫn, quý vị và các bạn hãy ủng hộ thêm cho kênh truyện bằng cách bấm nút like share hoặc bấm vào nút chuông thông báo để mình có thể thông báo đến các bạn khi có tập truyện tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại vào ngày hôm sau.